Chiến thần Hào Môn, chương 1350. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1350 chương 2 ngày. Nhượng Lâm thị Tiêu Thất. Bọn họ đều là theo hướng cao vài chục năm công nhân viên kỳ cựu. Vẫn luôn rất tín nhiệm hướng cao. Cho nên hướng đi tới rồi Lâm thị. Bọn họ liền lập tức đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đối với Giang Ninh. Nhưng không có quá mức tín nhiệm. Bởi vì Giang Ninh quá trẻ tuổi. Có thể thời gian ngắn ngủi. Trải qua mấy chuyện. Những người này quan điểm toàn bộ cải biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh nhãn giới cùng lòng giả. Là thường nhân không thể so sánh. Không chỉ có như vậy. Theo Giang Ninh làm việc. Thực sự quá con mẹ nó sảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hết thảy đều ở nắm trong tay cảm giác. Thực sự rất thoải mái. Rất kích thích. Đang ở Lâm thị hải ngoại chi nhánh công ty giả tạo Phồn Vinh lúc. Tư Lan tạp gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lão cơ đức ngồi ở đó chương mấy thập niên ghế trên. Sắc mặt rất khó nhìn. Tộc trưởng, Lâm thị nghiệp vụ hiện nay cơ bản đều ngừng. Coi như là này hoa thương. Cũng không dám tiếp tục cùng bọn họ hợp tác rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Lan tạp gia tộc không phải Hoa Minh Thương Hội. Bọn họ có thể đi qua quốc nội. Có thể đánh bại Hoa Minh Thương Hội. Nhưng đối với Tư Lan tạp gia tộc, đây là hải ngoại, cái kia Giang Ninh, còn không có xuất hiện. Nhưng Lâm thị hải ngoại chi nhánh công ty muốn suy sụp. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người thay phiên cùng cơ đức hội báo công tác. Bọn họ liên tiếp xuất thủ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền nhượng Lâm thị hải ngoại chi nhánh công ty. Triệt để không có động tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù cho hiện tại Lâm thị công nhân, như trước mỗi ngày đúng hạn đi làm. Nhưng Lâm thị xin miễn gặp khách. Rất rõ ràng chính là giả tạo Phồn Vinh. Bọn họ muốn ngụy trang. Nhưng ngay cả ngụy trang, đều căn bản ngụy trang chưa tới mức. Còn muốn mấy ngày, mới có thể nhượng Lâm thị, chạy trở về chính bọn hắn quốc gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ đức không muốn nghe nhiều như vậy. Xảy ra chuyện như vậy. Trên mặt hắn không ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại hắn đã nghĩ. Đem Lâm thị đánh sụp. Làm cho Giang Ninh quỳ gối trước mặt mình xin lỗi. Người đàn ông này, hắn chết tiệt a, Lâm thị thực lực coi như không tệ. Sợ rằng còn cần 5 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người thủ hạ do dự khoảng khắc. Một ngày đã đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa, Đạo Sâm đi đến. Sắc mặt lãnh đạm, tộc trưởng, chuyện này giao cho ta. Chậm nhất là 2 ngày. Ta là có thể nhượng Lâm thị. Từ Đổ Thành Tiêu Thất. Từ Hải Ngoại Tiêu Thất. Hắn cất bước. Đi tới cơ đức trước mặt, vì khom mình hành lễ, quay đầu nhìn lướt qua, cơ đức mấy tên thủ hạ kia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ làm việc hiệu suất quá thấp, hiện tại rất nhiều người nhìn ta chằm chằm nhóm Tư Lan tạp gia tộc. Tộc trưởng, đây là mặt vấn đề, cơ đức hơi hí mắt, hắn không thích Đạo Sâm giọng nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so với hắn ai cũng rõ ràng. Đạo Sâm vẫn muốn cùng ngài Mỹ ngươi tranh đoạt. Tư Lan tạp gia tộc nhiệm kỳ kế vị trí tộc trưởng. Ngài Mỹ ngươi là nữ hài. Nàng muốn tranh đoạt, như vậy nhất định tu bảo trì độc thân. Nhưng bây giờ, nàng dĩ nhiên mang thai. Cơ đức thực sự rất tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này bằng với là chắp tay đem chức tộc trưởng nhường cho Đạo Sâm, hắn làm sao có thể không sức sống. Hai ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cơ Đức hừ một tiếng. Đạo Sâm, ta tin tưởng ngươi năng lực, nhưng Lâm Thị cũng không có đơn giản như vậy. Hoa Minh Thương Hội cũng hỏng rồi. Lâm Thị có thể đơn giản đem Hoa Minh Thương Hội giết chết. Như thế nào lại là phổ thông công ty? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở hải ngoại, Hoa Thương địa vị từ trước đến nay liền thấp. Nhất là cái này đổ thành. Ngay cả Hoa Minh Thương Hội đều nghiền ép quốc nội tới Hoa Thương. Có thể Lâm Thị sau khi đến, thời gian ngắn ngủi, cục diện này liền cải biến. Muốn trong vòng 2 ngày, đem Lâm Thị triệt để đánh. Như thế nào chuyện dễ dàng như vậy tình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần tộc trưởng đem sự tình giao cho ta, ta là có thể làm thỏa đáng. Đạo Sâm thản nhiên nói. Ta, cùng những phế vật này, có thể không phải giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở một bên mấy người, hơi biến sắc mặt, cũng không dám nói cái gì. Hiện tại, cái này không chỉ là tộc trưởng mặt của ngươi, càng là Tư Lan tạp gia tộc mặt, cũng không thể ngải mỹ ngươi một người phóng túng, để toàn bộ Tư Lan tạp gia tộc tới gánh chịu hậu quả a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.